Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1356, Linh Thạch Thành Sơn. Tinh thần sẽ hay không vẫn lạc, Từ Ngôn không biết, nhưng hắn biết rõ, Kiếm Vương Điện chỉ sợ thật là từ trên trời rớt xuống. Bởi vì ở trên không nhìn lại, Tam Sơn hình thành địa thế sơn mạch căn bản là một loại bị trọng kích qua đi vỏ quả đất cải biến. Địa thế cực thấp Kiếm Vương Điện bản thân cũng tại ẩn ẩn xác minh lấy tự thân lai lịch. Kiếm Vương Điện bất quá là một khối đá lớn điêu khắc. Liền xem như chấm nhỏ. Kỳ thực cũng không có cái gì kỳ quái. Bởi vì đó là kiếm chủ Kiếm Vương Điện. Tán tiên động phủ, ngoại nhân chỉ có thể nhìn một chút. Muốn có được chỗ này động phủ, căn bản là làm mộng. Lại xuống dốc Kiếm Vương Điện. Như cũ có thân đồ liên thành loại kia kinh khủng cường giả tồn tại. Toàn bộ Kiếm Vương Điện một mạch hóa thần tuyệt đối không ít chính là. Làm sao không có đem địa thế nâng lên điểm. Sẽ không nhấc không nổi đi. Từ Ngôn nhìn dưới mặt đất. Như có điều suy nghĩ, từ nói lấy. Vật gì nhấc không nổi ta khí lực lớn. Ta đây tới chuyển chuyển nhìn. A ô nghe xong bắt đầu xắn tay áo. Đông nhìn tây nhìn tìm A lấy. Mà thuyền gỗ đã hạ xuống. Sau đó không lâu đã tới phường thị. Nhớ kỹ ngươi là ác công tử. Ta là thiện công tử. Đừng nói sai. Từ Ngôn dặn dò một tiếng. Nhảy bên dưới phi thuyền thời khắc. Dung mạo đã đổi thành hơi mập mắt nhỏ thanh niên. Trong tay nắm lấy quạt giấy. Yên tâm đi. A-ô lại không phải người ngu. Hắc hắc. Ác công tử tới. Ác công tử tới. A-ô biến thành xấu xí bộ dáng. Đối với mình lần này hình dạng hắn hết sức hài lòng. Công tử, chúng ta một đường mệt nhọc, trước tìm nơi rơi, đặt chân địa tài là, giao cho ta, Tiền Thiên Thiên dung mạo bất biến, nhưng là khí chất thay đổi thường ngày tham tiền, biến thành gia đình giàu có nha hoàn, Đê Mi Thuận nhãn nhìn giống như đúc, so với A-ô muốn tự nhiên nhiều, còn tốt chỉ có một cái ngu ngốc, đi thôi, Từ Ngôn điểm một cái đầu. Đi đầu bước vào người đến người đi trong phố chợ. Sạch nói mò. Lớn như vậy thành. Sao có thể chỉ có một cái ngu ngốc. Ta đoán nơi này ngu ngốc khẳng định có hơn 100 cái. A-ô rõ ràng không đồng ý Từ Ngôn phỏng đoán. Cho rằng trong phường thị ngu ngốc không ít. Thật tình không biết người ta nói chỉ có một cái ngu ngốc. Nói đúng là hắn đây. Tiền Thiên Thiên nín cười. Phía trước một bên tìm kiếm chỗ ở. 10 phần một bộ người hầu bộ dáng. Tăng thêm dáng dấp tiểu xảo. Một khi dung nhập phố dài lập tức trở nên không đáng chú ý. Càng là không đáng chú ý. Đối với Tiền Thiên Thiên tới nói mới càng thêm an toàn. Đây cũng là trên đường thời điểm. Từ Ngôn phân phó mệnh lệnh. Tiền Thiên Thiên đi theo có thể. Nhưng mà một khi Từ Ngôn thân phận chân chính đem ra công khai. Tiền Thiên Thiên liền muốn lập tức chặt đứt cùng Từ Ngôn bất luận cái gì liên quan. Thậm chí phải làm bộ từ trước tới giờ không quen biết. Mà lại lập tức trốn xa. Rời xa Kiếm Vương Sơn. Mặc dù có từ đại thiện thân phận. Nhưng là cái thân phận này đến tột cùng có thể hay không dùng đến Thiên Anh Lôi kết thúc nhưng tại. Hai chuyện. Thật nếu gặp phải đối thủ khó dây dưa. Hoán Nhan Đan là có khả năng bị người nhìn thấu. Bởi vì tới gần Thiên Anh Lôi, trong phường thị quán rượu khách sạn tuy nhiên phong phú, nhưng cũng kín người hết chỗ. Thậm chí tại phường thị xung quanh một bên trong dãy núi, có tu sĩ tự hành dựng lên giản dị ốc xá. Tại trong phường thị dạo qua một vòng, Tiền Thiên Thiên sửng sốt không tìm được đặt chân địa. Liền cái này, đi, điểm chỉ lấy một bên cửu tầng cao lớn quán rượu. Từ Ngôn sải bước đi vào trong đó. Vị công tử này, nhà ta quán rượu đầy ngập khách, đừng nói ở trọ, uống rượu đều không vị trí. Mới vừa vào môn, lập tức có quán rượu gã sai vặt tiến lên, thấy Tiền Thiên Thiên đi theo sau một bên. Nguyên bản cúi đầu khom lưng gã sai vặt lập tức nâng người lên tấm. Khinh thường nói, đều hỏi qua một lần còn tới. Nói cho các ngươi biết không có địa phương liền không có địa phương. Tửu lâu chúng ta cũng không phải người bình thường có thể ở lại nổi. Nhà khác xem một chút đi mấy vị. Tiễn khách có thể tại khí phái như thế trong tửu lâu làm việc lặt vặt. Nào có đơn giản người. Gã sai vặt nhớ kỹ Tiền Thiên Thiên vừa rồi hỏi qua một lần. Biết được không có chỗ ngồi trống liền xám xịt đi. Về phần lần này dẫn đội béo thanh niên, chắc hẳn cũng là không có tu vi gì, không có cái gì kiến thức ra hòa. Phàm là loại này đắt đỏ quán rượu, nói là đầy ngập khách, cũng không phải thật không có vị trí. Chỉ cần trả nổi tiền tài, lại đầy cũng có thể đổ ra một gian. Liền nhìn có bỏ được hay không tốn tiền. Càng là Thiên Anh Lôi loại này náo nhiệt thời điểm, những tửu lâu này thì càng như thế cố tình nâng giá. Tiền Thiên Thiên thông rõ là thông minh, lịch duyệt dù sao không cao. Nàng kiếm tiền có một bộ, dùng tiền nhưng lại không được. Tiền Thiên Thiên không nỡ lớn đem linh thạch, nàng người sư tôn kia cũng không quan tâm. Khách còn không có tiến môn, nào có tặng đạo lý. Lầu 9 trống không hai gian, thiên tự đệ nhất số thuộc về ta. Soạt một tiếng quạt giấy khép mở, hiện ra một cái to lớn thiện chữ. Từ Ngôn mỉm cười nói, tiếng vừa ra, cùng với Nguyên Anh đỉnh phong uy áp, muốn tiễn khách tiểu nhị chỉ nghe rầm rầm một trận hòn đá vang động. Sau đó liền bị mai một tại linh thạch trong đống, bò đều không leo lên được. Lấy thừa tiếp theo một tay ở bên ngoài loạn bày, đong đưa quạt giấy, nện bước khoan thai, treo mỉm cười, mắt nhỏ béo thanh niên leo lên thang lầu. Sau lưng là chất đầy nửa cái đại sảnh linh thạch cùng vô số tiếng kinh hô. Linh thạch thành sơn cái này cỡ nào số ít mắt Nguyên Anh uy áp mà lại là Nguyên Anh đỉnh phong. Chỉ ít 10 vạn linh thạch cái gì 10 vạn. Cũng không nhìn một chút đại sảnh lớn bao nhiêu. Đống nhiều như vậy. Ta nhìn có 100 vạn linh thạch thật sự là kẻ có tiền a. Cũng không sợ bị người nhớ thương. Ai dám nhớ thương. Đó là Nguyên Anh đỉnh phong uy áp. Nhớ thương người ta đừng đem chính mình dựng bên trong. Thấy rõ quạt giấy bên trên chữ A, thiện chữ, có ý tứ gì? Hắn là người lương thiện, không rõ ràng. Có thể là tên bên trong có cái thiện chữ đi. Giống như nghe nói gần nhất hoàn toàn chính xác có một vị thiện công tử tại tu tiên giới tiệm lộ. Đầu góc, sẽ không đúng vậy hắn A, nghe nói tứ đại công tử bây giờ nhiều một vị. Biến thành ngũ đại công tử. Thêm ra tới vị kia đúng vậy thiện công tử. Cái kia thiện công tử thường thường che mặt. Nguyên lai lớn cái bộ dáng này. Còn tưởng rằng nhiều xấu đâu. Nhìn lấy rất phúc hậu a, khách quý đến lầu 9 thiên tự hào cho mời trong đại sảnh trưởng quỹ. Dắt trường âm mà đuổi theo. Gặp được mạnh như thế người. Đừng nói thật có địa phương. Không có địa phương cũng phải cho người ta đưa ra đến địa phương. Nguyên Anh đỉnh phong cường giả. Cái nào không phải Thiên Anh bảng thượng vị xếp trước mao? Chỉ ít có thể sắp xếp phía trước 100, thậm chí 10 vị trí đầu cao thủ. Loại này cường giả trừ phi hóa thần, nếu không không ai nguyện ý trêu chọc. Như thế cao điệu vào ở quán rượu, Từ Ngôn cũng không phải tại huyền diệu. Đã thiện công tử chỉ là một cái danh hào, Từ Ngôn lại muốn mượn dùng thiện công tử danh hào tham dự Thiên Anh Lôi. Tự nhiên muốn vào trước là chủ. Đem bây giờ hình dạng cùng thiện công tử danh hào hoàn toàn nặng chồng lên nhau. Chỉ cần có ít người nhận ra chính mình là được rồi. Không cần đến quá so chiêu dao động để toàn bộ phường thị người đều biết rõ. Đến lúc đó Từ Ngôn lên đài. Đài bên dưới có thể có mấy cái tu sĩ nhận ra hắn là được. Kể từ đó mới tính tự nhiên bình thường. Chồng chất như núi linh thạch. Từ Tiền Thiên Thiên phụ trách thu hồi. Mặc kệ loay hoay đầu đầy mồ hôi đồ đệ, Từ Ngôn cùng A-ô tiên đăng lên tửu lâu, bị để tiến vào thiên tự phòng số 3. Nếu là thiên tự háo, tự nhiên không phải phổ thông ốc xá. Trong đó trang trí xa hoa không nói. Địa phương cực lớn, chia làm 3 gian ốc xá cùng một chỗ rộng rãi đại sảnh. Trong phòng liền bài trí hoa cỏ cũng đều mang theo linh khí. Ốc xá giường gỗ là lấy chân quý linh mộc luyện chế. Ngồi ở tại bên trên liền có thể ngồi xuống tu luyện. Khôi phục linh khí tốc độ so bên ngoài phải nhanh ra rất nhiều. Không đề cập tới ăn uống. Vẻn vẹn ở tại thiên tự phòng. Mỗi ngày liền muốn hơn 1000 linh thạch. Nếu như muốn ăn chút đặc sản miền núi mỹ vị. Cái kia tốn hao linh thạch liền không có đếm. Từ trưởng quỹ tự mình nghênh đến phòng số 3. Từ Ngôn nhìn chung quanh một phen. Coi như hài lòng. Cười lạnh một tiếng. Nói,